đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316, tuổi còn trẻ không hiểu được tôn trọng trưởng bối. 2. Ma Thiên các đám người nhìn kim quang kia lòe lòe lệnh bài. Cũng không biết rõ hắn đại biểu cho cái gì ý tứ. Nhưng mà có thể qua nét mặt của Chí Văn Tử phán đoán 1-2. Đây không phải một kiện đơn giản đồ vật. Khổng Văn nghe nói qua lai lịch của nó. Thấp giọng nói ra, nghe nói Tần Đế có 4 khối lệnh bài. Phân biệt cấp cho bất đồng người. Truyền ngôn trong đó một khối cho Thích Phu Nhân. Thích Phu Nhân, Minh Thế Nhân nghi hoặc, Triệu Công Tử mẫu thân. Khổng Văn nói ra, cái này đồ vật rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, Khổng Văn thấp giọng nói. Tu hành giới từng có truyền ngôn. Cầm này kim bài, cùng Tần Đế không khác. Cầm này kim bài, có thể tự do ra vào hoàng cung. Miễn quy, miễn tử, hết thảy ưu tiên. Đám người nghe nói kinh ngạc không thôi. Tiểu tiểu kim bài, lại có như thế chi năng. Lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhóm lần lượt nhìn về phía không trung bên trong Chí Văn Tử các loại người. Nghĩ thầm, hắn nhóm nên thối lui. Chí Văn Tử đầu tiên là khẽ giật mình. Liền theo sau lộ ra tiếu dung. Nói ra, không nghĩ tới cái này khối kim bài thật trong tay Triệu Công Tử. Triệu Dục lạnh lùng nói. Lan, Chí Văn Tử nói ra. Không trùng hợp, bệ hạ có lệnh, thu hồi đặc cách kim bài. Hắn hướng xuống huy động cánh tay. Phi liễn chung quanh tu hành người. Cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Lơ lửng tại Triệu Phủ bầu trời. Vận sức chờ phát động. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh Triệu Dục không nghĩ tới. Triệu Dục quát, ngươi dám. Chí Văn Tử chắp tay cười nói. Triệu Công Tử, sự tình sau ta tự hội hướng bệ hạ thỉnh tội. Ngươi có cái gì lời tại bệ hạ mặt mà nói đi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Châu Bình. Nói ra, Châu Tướng Quân, sự thật đã rõ ràng. Châu Bình than nhỏ, gật gật đầu, nói ra. Mặt tướng liền tuân theo bệ hạ ý chỉ, vung tay lên, phi kỵ động, hơn 100 con chiến mã đồng thời xuất động khí thế. Lệnh xa không quan sát tu hành đám người huyết dịch sao động. Bọn họ động tác chỉnh tề, tần suất nhất trí, độ cao, tư thế, ăn mặc toàn bộ thống nhất, bay về phía trước lướt thời điểm. Liền giống là một chiếc hoành hướng phi kỵ chiến hạm, từng cái uy phong bát diện. Y hệt đem Triệu Phủ không phận trở thành huyết chiến sa trường. Trên người bọn họ bẩm sinh khí tức, cùng chỗ bí ẩn khắc nghiệt chi ý. Có dị khúc đồng công chi diệu. Loại cảm giác này rất không ổn. Người Triệu Dục giận không kềm được. Kim bài là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nếu như ngay cả cái này đều không dùng, kia liền thật không có biện pháp. Đồng thời từ khía cạnh cũng chứng minh một sự kiện Tần Đế cho tới bây giờ liền không có chính nhìn qua chính mình, hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí có chút bi ai. Đã không trọng yếu, vì sao không giết hắn nhóm mẫu tử đâu? Như này như vậy cúng bái dưỡng, để một bầy chó chân tử bồi tiếp diễn kịch. Cái này làm ý nghĩa ở đâu? Cái này lúc, ba tên phi kỵ hóa thành ba đạo hư ảnh trái phải giữa ba phương hướng bao bọc xuống dưới. Tốc độ nhanh lệnh người tắc lưỡi. Hắn nhóm mục tiêu chính là đứng tại Tây Khất Thật thi thể phụ cận Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Tế ra ly biệt câu chuẩn bị chống cự. Liền tại kia ba đạo phi kỵ muốn xông qua Triệu Phủ không phận khu vực lúc. Một đạo thanh bào thân ảnh. Dùng khoa trương hơn. Càng cực hạn. Càng yêu nhã tốc độ. Đi ngang qua ba đạo thân ảnh. Xẹt. Xẹt xẹt. Tốc độ kia phá vỡ đám người nhận biết. Hồng mang đảo qua đồng thời. Một đạo kim hoàn bám vào tại hồng mang phía sau. Trong chớp mắt, kia ba đạo phi kỵ. Dừng ở Triệu Phủ bay thấp chỗ. Hết thảy im bặt mà dừng. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ có số ít tu vi cao người. Nhìn thấy màn này. Lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi ngang qua kia ba đạo phi kỵ. Chính là Ma Thiên Các, đệ nhị đệ tử, kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung xuất hiện tại ba đạo phi kỵ bên trái nhất. Đưa lưng về phía ba người. tay cầm trường sinh kiếm. Hắn không có đi nhìn ba người kia. Một tên đầy đủ ưu tú kiếm khách, tại xuất thủ một giây lát ở giữa, cũng đã biết rõ kết cục. Không cần quay đầu xác nhận, hắn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Lòng bàn tay mở ra, trường sinh kiếm giống là có chủ động ý thức, trở lại trong vỏ kiếm. Vụt, kia ba tên thân mang khôi giáp, chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập kinh hãi ánh mắt phi kỵ. Răng rác, răng rác, răng rác, khôi giáp nứt ra, tiên huyết theo khe hở bắn ra. Ba người theo thứ tự từ trên chiến mã rơi xuống, ô thở phì phò chiến mã sao động lên, phát ra khủng hoảng thanh âm. Thanh âm dẫn tới còn lại 97 con chiến mã cộng minh. Theo sao động, trên dưới chập trùng không biết. Đội hình xuất hiện gợn sóng giống như đung đưa. Phù phù ba liền, kia ba tên uy phong lẫm liệt kỵ binh, bị trọng thương rơi xuống. Chí Văn Tử, Châu Bình tức giận nói. Chí Văn Tử nói, ta tới cứu hắn nhóm. Hao tổn một mệnh cách không đáng sợ, như là tùy ý trọng thương tiếp tục phát tác. Mệnh cách của bọn họ sẽ không bị đoạn về không? Cho đến chân chính tử vong. Chí Văn Tử đánh ra ba đạo thanh quang trưởng ấn, bay về phía ba người kia. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ bỗng nhiên thân hình biến lớn mấy lần, hướng rơi vào đất ba tên kỵ binh bay đi. Không chút lưu tình lộ ra hắn răng nanh, điên cuồng cắn xé tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhìn đến mở rộng tầm mắt. Chí Văn Tử trưởng ấn vừa hạ xuống hạ, kia có hạn trị liệu năng lực, cũng theo không kịp cùng kỳ răng nanh. Cùng kỳ liền giống là tại đi săn, kẹp lại mục tiêu cổ, đến về cắn xé, vung vẩy, phanh phanh phanh, răng nanh buông lỏng, kia người máu thịt be bét bay ngang ra ngoài. Hai người khác cũng là kết quả như vậy. Gâu, cùng kỳ làm ra bốn vó đạp đất động tác, hai mắt lộ ra đáng sợ hàn quang. Môi trên không ngừng rung động, dính đầy tiên huyết răng nanh lúc ẩn lúc hiện. Châu Bình cả giận nói, xúc sinh, dám đối ta người hạ thủ. Châu Bình rời đi chiến mã, hướng phía dưới lao xuống, xanh cương bao khỏa toàn thân, trong chớp mắt đến Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử trước người. Song trưởng một hợp, một cái xích thanh sắc đoản kiếm, dùng lôi đình chi thế kích xạ cùng kỳ. Minh Thế Nhân vung ra ly biệt câu. Ly biệt câu nở rộ kim quang, ngăn trở cây đoản kiếm kia. Châu Bình tựa hồ sớm liền liệu đến, hư ảnh lóe lên, lại so xích thanh sắc đoản kiếm tốc độ còn muốn khoa trương. Đến Minh Thế Nhân thân trước, một trưởng vỗ ra, cái này nhất trưởng đánh trúng Minh Thế Nhân lồng ngực. Hắn nguyên bản liền có thương tích trong người. Cái này nhất trưởng làm hắn phun ra tiên huyết, thân thể sau cung, bay ra ngoài. Không có rơi mệnh cách, ta liền lấy ngươi mệnh cách. Châu Bình lại lần nữa hư ảnh hướng về phía trước. Tất cả mọi người cho là hắn muốn ra tay với Minh Thế Nhân thời điểm. Hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trong chớp mắt đến cùng kỳ bên người. Cương khí bắn ra, cùng kỳ bay ngang ra ngoài, theo mặt đất lan mấy vòng. Đám người lui lại, như lâm đại địch nhìn rơi vào hạ Châu Bình. Châu Bình quay người, nhìn lấy phía trên Ngu Thượng Nhung nói ra, ngươi tốt nhất hiện tại liền xuống đến. Hô, một cái kim quang lóng lánh đại đao từ bên cạnh cắt qua tới. Châu Bình nghiêng người vừa trốn, kia đao liệu sự như thần, hoành hướng nhất truyền. Châu Bình bạo phát cương khí, hai tay đón đỡ đao cương, lùi lại mấy bước. Đám người nhìn về phía thi triển đao cương người Vu Chính Hải. Vu Chính Hải bàn tay một thu, bích ngọc đao bay trở về, cười nói, ngươi tu vi không sai. Châu Bình dò xét Vu Chính Hải, hừ nhẹ nói, đã là đồng bọn, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đại cánh tay vung xuống, còn lại 97 phi kỵ đồng thời hướng lấy Triệu Phủ lướt đến. Cùng còn lại ba con chiến mã liền thành một đường, ngân bạch sắc khôi giáp, theo thứ tự sáng lên hào quang. Ô Châu Bình không để ý đến Vu Chính Hải, đạp đất hướng lấy thụ thương Minh Thế Nhân lao đi. Siêu, Minh Thế Nhân lý ngư đả đĩnh, lòng bàn tay đè ép. Oanh, thanh sắc thụ mộc thành tường, ngăn tại phía trước. Châu Bình không hề cố kỵ xông phá kia thanh mộc tường thành, hóa thành mảnh vụn, chỉ bất quá, nơi nào còn có Minh Thế Nhân cái bóng. Sư phụ, liền là hắn nhóm. Nơi xa truyền đến Tiểu Diên Nhi hậm hực thanh âm. Thanh âm này thanh thúy, nghe đến rõ ràng, tất cả mọi người bị hấp dẫn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy khí tức trầm ổn, mặc trường bào, chắp tay đạp không lục châu, từ từ mà tới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bồi bạn tả hữu, bái kiến các chủ. Ma Thiên các đám người khom người, bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân từ phụ cận mặt đất bên trong phá đất mà lên, cười đùa tí từng nói, cái kia, sư phụ, ngài thế nào đến rồi? Lục Châu hiện tại đối trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Giới hạn tại Tiểu Diên Nhi nói, không bên ngoài hồ chính là có người đem Tây Khất Thật thi thể đưa tới thượng môn gây chuyện. Hắn nhìn thoáng qua khóe môi nhếch lên tơ máu Minh Thế Nhân, dao động xuống. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, nói, đồ nhi học nghệ không tinh, để sư phụ thất vọng. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước, nhìn tới trên mặt đất bốn cỗ thi thể Tây Khất Thuật, thêm ba tên thân mang khôi giáp phi kỵ, khôi giáp nứt ra, tiên huyết đứng đầy vạt áo, tử trạng đều khó coi. Còn có nằm ở nơi xa không ngừng còn không muốn thân thể đến Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trong mồm ô ô ô kêu, giống là khóc lóc kể lể ủy khuất giống như. Triệu Dục liền vội vàng tiến lên, khom người nói, lão tiên sinh, ngài thế nào đến rồi? Lục Châu không để ý Triệu Dục, nhìn chiến quả, tựa hồ là Ma Thiên Các chiếm hết ưu thế, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như đây. Hắn lắc đầu, chỉ lấy kia thái độ nhất là ngạo mạn Châu Bình nói. Ngươi gọi cái gì? Châu Bình chưa từng bị người như vậy chỉ qua. Cho dù là tần đế thấy hắn, cũng là mở miệng một tiếng ái khanh. Chân nhân cũng hội đối hắn lễ nhượng ba phần. Châu Bình không đáp. Lục Châu truy vấn, là ngươi đã thương lão phu đồ nhi. Châu Bình rốt cuộc mở miệng, chỉ lấy Minh Thế Nhân nói. Hắn là ngươi đồ đệ, tuổi còn trẻ, không hiểu được tôn trọng trưởng bối. Lục Châu nhấc trưởng, đè xuống, năm ngón tay ở giữa nở rộ kim quang, khe hở ở giữa mang theo tuyệt thánh khí chí. Thiên tướng lực lượng giống là một đầu kim long bay vòng quanh khe hở ở giữa. Trưởng ấn như Thái Sơn, rơi xuống, Châu Bình biến sắc, cảm giác được áp lực đánh tới, lập tức dùng trưởng đón lấy. Oanh, PS, hai chương đều là đến gần 3K chữ. Hoàn thành hôm qua dài hơn hứa hẹn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.